Vạn đạo Long Hoàng, chương 1559, băng phong nửa năm. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh giống to, huyết quang bắn ra, đánh nát tầng băng, nhưng có càng nhiều tầng băng bao trùm ở Lục Minh trên người. Dần dần, Lục Minh trên người tầng băng càng ngày càng dày, cuối cùng biến thành một khối to lớn khối băng, đem Lục Minh băng phong ở bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thân thể bị đóng băng lại, khó có thể động đậy. Đáng sợ hàn khí không ngừng thấm vào hắn thân thể, thấm vào hắn trong đầu, phảng phất muốn đem hắn sát khí đều bị đông. Tiếp theo, Vân Long cốc chủ vung tay lên, một khỏa viên châu bay ra, lơ lửng ở Lục Minh đỉnh đầu. Vô tận hàn khí không ngừng tràn vào, ra cố lấy khối băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiêm chiếp, phao phao kêu to, bay đến khối băng phụ cận. Một mặt lo lắng cùng lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, ta lấy thánh binh, đè lại Minh Nhi sát niệm. Ta muốn đem hắn mang về Long Thần Cốc, để vào vạn năm băng ngọc, lấy băng ngọc hàn khí, mà diệt Minh Nhi sát niệm. Tiểu gia hỏa, người cùng ta cùng nhau về Long Thần Cốc a. Vân Long cốc chủ mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phao phao gật gật đầu, bay rơi vào Vân Long cốc chủ trên bờ vai. Vân Long cốc chủ vung tay lên, đem băng phong Lục Minh khối băng thu vào. Một bước bước ra, rời đi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có bao lâu, Vân Long cốc chủ liền quay trở về Long Thần Cốc, đem Lục Minh để vào vạn năm băng ngọc, lấy băng ngọc hàn khí, mà diệt Lục Minh trên người hàn khí. Thời gian cực nhanh, từng ngày đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó, Định Bảo Đại Hội kết thúc. Liên quan tới Định Bảo Đại Hội tin tức cũng truyền khắp Thương Châu. Lần này, vẫn là Thiên Thần Tông lực áp quần hùng, cướp lấy đệ nhất bảo tọa, hai kiện thượng cổ bảo vật, tiếp tục về Thiên Thần Tông bảo quản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này Định Bảo Đại Hội, Thiên Thần Tông triển lộ ra càng khủng bố hơn thực lực. Thần Từ, thập đại yêu nghiệt đệ nhất, danh phù kỳ thực, tiếp tục cầm xuống đệ nhất, lực áp cái khác yêu nghiệt, đứng ở Thương Châu thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong, không người có thể địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kinh người nhất không phải cái này, mà là Thiên Thần Tông lại xuất hiện một cái mới thiên kiêu, thực lực mạnh kinh khủng, gần với Thần Tử, cướp lấy lần này đại hội hạng 2. Từ đó về sau, Thương Châu thập đại yêu nghiệt một lần nữa tẩy bài, Thiên Thần Tông chiếm cứ phía trước hai cái danh ngạch, có thể nói danh tiếng nhất thời có 102. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà liên quan tới Lục Minh 3 năm sau, khiêu chiến Thần Tử một chuyện, lại bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Có tin tức truyền ra, Định Bảo Đại Hội kết thúc sau đó, Thần Tử liền trở về Thiên Thần Tông, chuẩn bị bế quan đột phá thánh cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy Thần Tử thiên phú, hơn nữa ở bán thánh cảnh giới lắng đọng nhiều năm, đột phá thánh cảnh sẽ không quá khó. 3 năm sau, đối mặt đi đến thánh cảnh Thần Tử, Lục Minh cầm cái gì cùng Thần Tử tranh phong? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí rất nhiều người nói, Lục Minh căn bản liền không có khả năng có cơ hội cùng Thần Tử tranh phong. Bởi vì nếu là tham gia Định Bảo Đại Hội, chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị Thiên Thần Tông kia bài danh đệ nhị yêu nghiệt chém giết. Mà lần này Định Bảo Đại Hội, Long Thần Cốc tổn thất thảm trọng, nhiều vị cường đại thiên kiêu bị Thiên Thần Tông đánh giết. Ngay cả thập đại yêu nghiệt một trong Tử Phong, đều trọng thương mà về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Châu, cơ hồ tất cả địa phương đều đang nghị luận lấy lần này Định Bảo đại hội phát sinh sự tình. Thẳng đến mấy tháng sau đó, Phong Ba mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tất cả những thứ này, Lục Minh đương nhiên là không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, liền đi qua nửa năm. Lục Minh ở Vạn Năm Băng Ngọc, trọn vẹn bị đóng băng nửa năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Vạn Năm Băng Ngọc, truyền ra một tiếng nứt ra thanh âm. Cuối cùng hoàn toàn băng liệt đến. Lục Minh nhắm lại nửa năm con mắt, mở ra, trong ánh mắt, vẫn như cũ có một tia nhàn nhạt sát cơ, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất, bị Lục Minh thu liễm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đây là ở đâu? Lục Minh đưa mắt tứ phương. Hắn phát hiện, đây là một cái dưới mặt đất hầm băng. Đâu đâu cũng có rét lạnh khối băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mắt hắn, lộ ra một tia mang nhiên. Hắn chỉ nhớ kỹ, lúc trước hắn gặp phải tà linh giáo vây công. Bất đắc dĩ phía dưới. Điên cuồng mượn dùng đệ tam huyết mạch lực lượng. Cuối cùng bị vô tận sát cơ bao phủ. Triệt để mất đi lý trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau, bởi vì một cái tiểu nữ hài, hắn lại khôi phục một tia lý trí. Xông về một tòa rừng rậm, lại đằng sau sự tình, hắn đều không nhớ kỹ. Đằng sau, vẫn là xảy ra chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Nhi, người đã tỉnh, lúc này, một đạo ôn hòa thanh âm vang lên. Một cái lão giả, dậm chân mà đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư tôn, Lục Minh con mắt sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lão giả, đúng là hắn sư tôn. Vân Long cốc chủ, sư tôn, là người đã cứu ta phải không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đứng dậy, hướng Vân Long cốc chủ thi lễ một cái. Hiếu kỳ hỏi, ân. Ta ở các ngươi mấy cái sư huynh muội trên người, đều lưu lại một đạo ấn ký, ở nhất định phạm vi bên trong, có thể cảm ứng được, người khi đó vị trí, còn tốt cự ly Long Thần Cốc không phải quá xa, cho nên ta cảm ứng được, lập tức chạy tới, nếu là cự ly quá xa, hậu quả khó mà lường được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Long Cốc chủ nói. Lục Minh cũng là một trận hoảng sợ. Xác thực như thế, nếu không có Vân Long cốc chủ cứu giúp, hắn từ nay về sau, chỉ sợ cũng hoàn toàn trở thành một bộ cỗ máy giết chóc. Cuối cùng kết quả liền là bị những cường giả khác vây giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiêm chiếp, lúc này, một tiếng kêu to vang lên. Vân Long cốc chủ trên bờ vai. Một đạo bạch quang xông ra, bay vào Lục Minh trong ngực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Phao Phao, lúc này, Phao Phao núp ở Lục Minh trong ngực. Cuộn tròn thân thể, lông xù thân thể dùng sức ở Lục Minh trên người cọ sát. Phao Phao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vuốt ve Phao Phao mềm mại lông tóc. Trong lòng rất là xin lỗi. Lúc trước, hắn khẳng định đối Phao Phao động thủ. Sư tôn, ta ngủ say bao lâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi, nửa năm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Long cốc chủ nói, nửa năm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng chấn động. Không nghĩ đến, lần này ngủ say, chính là nửa năm, ân, ta tu vi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hơi hơi vừa cảm ứng, phát hiện hắn tu vi, thế mà đột phá, Ban đầu là Võ Hoàng ngũ trọng đỉnh phong. Hiện tại, thế mà đột phá đến Võ Hoàng lục trọng. Là Võ Hoàng lục trọng tiên kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoán chừng là kia huyết mạch bên trong vô tận năng lượng. Bao nhiêu bị hắn tiêu hóa một chút. Còn có cái kia vạn năm băng ngọc bên trong năng lượng. Cũng tràn vào đến hắn thể nội. Thúc đẩy hắn nửa năm qua này. Tu vi nước chảy thành sông đột phá. Hỗn độn lĩnh vực cũng đến lục cấp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng thầm nghĩ. Minh Nhi, lúc trước ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sẽ hoàn toàn tiến vào giết chóc trạng thái? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Long Cốc chủ hỏi. Sư tôn, ta từ Thương Sơn trở về trên đường. Gặp Tà Linh giáo chặn giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, Lục Minh đem lúc trước sự tình. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Tà Linh giáo, cư nhiên là Tà Linh giáo xuất thủ. Nhìn đến Tà Linh giáo, thật cho tàn lại cháy. Minh Nhi, có lẽ là bởi vì ngươi ở Thương Sơn biểu hiện, đã bị Tà Linh giáo để mắt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Long Cốc chủ, trong mắt lộ ra ngưng trọng. Ta bị Tà Linh giáo để mắt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chân mày cau lại. Tà Linh giáo, chuyên môn săn giết có thành tựu đế tiềm lực người. Hoặc là trực tiếp săn giết đại đế. Có lẽ, bọn họ cho rằng ngươi có thành tựu đế tiềm lực. Cho nên phái người săn giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Long Cốc suy đoán. Vậy sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói nhỏ, nhưng hắn cảm thấy, không có như thế đơn giản. Có lẽ, cùng Trấn Ngục Bia huyết mạch có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước, hắn lấy Trấn Ngục Bia huyết mạch, đánh tan ma hồn trưởng lão nhục thân. Ma hồn trưởng lão khả năng chưa chết. Minh Nhi. Nói như vậy, ngươi tiến vào loại kia giết chóc trạng thái. Hoàn toàn là bởi vì ngươi huyết mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Long Cốc chủ nói. Là, Lục Minh gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế huyết mạch, vi sư chưa từng nghe thấy. Thế gian lại có như thế quỷ dị huyết mạch. Minh Nhi, về sau này huyết mạch. Ngươi tận lực ít dùng, thậm chí không cần, Vân Long Cốc chủ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn, vạn cổ kim thân, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.